Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846 lớn nhất tua ra. 1. Sao giám định sư trải qua giám định. Tuyên bố này băng loại hoàng phỉ có thể đánh ra ít nhất 5.000 vạn giá cả. Nhưng là... ở đây châu báu thương lại bắt đầu điên cuồng cạnh giới, đem giới vị đẩy cao đến 200 triệu. Này hoàng phỉ tuy rằng chỉ có nắm tay đại, cũng không phải cực phẩm pha lê loại, nhưng thắng ở màu sắc trừng hoàng mỹ lệ, đặc biệt là đại biểu cho hoàng gia khí phái cát tường phú quý chi sắc. Tiền đã không có, có thể lại kiếm money, nhưng là lại khó được tái kiến một khối cực phẩm hoàng phỉ thúy. Các vị, thực xin lỗi, này khối phỉ thúy ta phải làm tư nhân chân quý, lại cao giới vị, ta cũng là sẽ không bán đứng. Dương Tử Mi nắm hoàng phỉ, nhàn nhạt đối đại gia nói, biểu tình gợn sóng bất kinh, khí độ siêu nhiên. Mọi người ánh mắt từ hoàng phỉ chuyển tới nàng trên người, bọn họ thật sự thực kinh ngạc, một cái mới mười mấy tuổi hài tử, đối mặt thật lớn tài phú mà hào không tâm động, vẫn như cũ đáy mắt thanh minh, đạm nhiên tự nhiên, này rốt cuộc là cái dạng gì gia đình mới có thể giáo dục ra tới. Vì thế, có người liền bắt đầu hướng từng thiên hoa vút mông ngựa, từng lão, các ngươi Tằng gia thật đúng là không hổ là danh môn thế gia nha. Dưỡng ra tới nữ hài tử, kia khí độ chính là cùng người khác không giống nhau. Còn tuổi nhỏ là có thể làm được không màng hơn thua. Thật là quá bội phục. Từng thiên hoa đã hoàn toàn vì hắn cái này tiểu thân thích mà kiêu ngạo. Đó là tự nhiên, ta Đường muội là ngày đó kinh thành đệ nhất thiên kim. Nàng cháu gái tự nhiên là sẽ không so bất luận kẻ nào kém cỏi, khó trách những người khác sôi nổi phụ họa, sau đó lại dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn mềm liệt trên mặt đất Chu Khiết Oánh. Kinh thành dù sao cũng là kinh thành, hoàng thành dưới chân người, không giống chúng ta cái gọi là Quảng Nguyên đệ nhất thiên kim, không có bất luận cái gì nội tình, liền tự nhận là cao nhân nhất đẳng, không ai bì nổi. Cũng không biết trên đời này còn có sơn ngoại có sơn, cường chung đều có cường chung tay. Xú kỹ nữ, đánh cuộc đến như vậy lạn, cũng đừng trăng một bộ đổ thần bộ dáng, làm hại ta mệt đã chết. Nghĩ đến chính mình muốn mệt 200 triệu nhiều, Hoàng Đức Thu rốt cuộc nhịn không được, nhào lên Chu Khiết Oánh, duỗi tay xé rách nàng tóc. Mộ Dung Vân Thanh tiến lên đem hắn kéo khai. Hoàng lão bản, các ngươi muốn đánh nói, trước đem thiếu ta tiền đặt cược trả ta. Dương Tử Mi cũng tiến lên đối Chu Khiết Oánh nói, Chu tiểu thư, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hiện tại thỉnh ngươi chi trả ta 200 triệu, về sau chúng ta các không thiếu nợ nhau. Tiện nhân, ngươi lăn. Chu Khiết Oánh lại tức lại giận, đứng lên giống một đầu tức giận mẫu nghiêu giống nhau, cúi đầu hướng Dương Tử Mi đụng phải qua đi. Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không bị nàng đụng vào, hơi chút một cái lắc mình, Chu Khiết Oánh đụng phải không, thiếu chút nữa đầu đụng vào một bên cây cột lên rồi. Nếu không phải Mộ Dung Vân Thanh nhanh tay lẹ mắt đem nàng giữ chặt nói, Chu tiểu thư, nếu ngươi muốn đâm trụ tự sát lời nói, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, nhưng thỉnh lựa chọn địa phương khác, ta nơi này là muốn mở cửa làm buôn bán. Mộ Dung Vân Thanh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, lạnh lùng nói. Chu Khiết Oánh nâng lên tuyệt vọng oán hận hai mắt nhìn hắn, cắn răng nói, Mộ Dung Vân Thanh, ngươi thật sự đối ta như vậy vô tình. Chu tiểu thư, ngươi nói giỡn, chúng ta chi gian trước nay đều không có quá bất luận cái gì cảm tình giao thoa. Lại nói gì vô tình đâu. Mộ Dung Vân Thanh khẽ cười nói, ngươi với ta mà nói, chỉ là khách nhân quan hệ mà thôi. Hắn lời này thật giống như một phen thật lớn cái dùi, nặng nề mà đập vào nàng trong lòng, làm nàng lòng đang khoảng cách run rẩy, chùy đau. Ngày đó, nàng ở chỗ này ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mộ Dung Vân Thanh, thời điểm đã bị hắn trên người kia đặc thù khí chất hấp dẫn. Sao sao sao sao sao? Hết chương.